Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, Xà Châu. Ngươi, ngươi, tại chỗ, nhìn qua trước mắt đột ngột xuất hiện Trần Minh. Tống Lực tại nguyên chỗ sững sờ tốt nửa ngày, chậm chạp không có thể nói ra lời nói đến, tựa như là bị thứ gì gạc đến yết hầu đồng dạng. Ngươi nên cho ta cái giải thích. Trần Minh ngẩng đầu, nhìn qua trước người Tống Lực, không nói thêm gì, chỉ là phất phất tay. Một trận gió mát phất phơ thổi, ẩn chứa trong đó kình lực thần tốc phất qua tại chỗ, đem Tống Lực trước ngực ống tay áo thổi lên, lộ ra trước ngực hắc xà ấn ký. Tại Tống Lực trước ngực, theo đầu kia hắc xà bỏ mình, trên người hắn ấn ký cũng dần dần trở nên ảm đạm xuống. Phía trên ẩn hàm một tia lực lượng thần tốc rút đi, hóa thành điểm điểm hắc khí tiêu tán. Ta giết đầu kia hắc xà, tới một mức độ nào đó, cũng là cứu ngươi một mạng, xem như ân nhân của ngươi. Nhìn qua Tống Lực trước ngực hắc xà ấn ký, cảm thụ được trên đó thần tốc tiêu tán hắc xà dị lực, Trần Minh mở miệng như thế nói. Thôi được, thấy Trần Minh nói như thế, Tống Lực trên mặt lộ ra đắng chát mỉm cười. Hắn từ tại chỗ đứng dậy, dáng người chiến thẳng tắp, trầm ngâm một lát mới mở miệng nói. Ta chính là Tống Quốc tướng quân, Đông Dương Vương con thứ năm, đương kim bệ hạ thân tôn, nguyên lai là Tống Quốc vương tộc. Trần Minh gật gật đầu. Trước đây một chút suy đoán ngược lại là giải khai, đối phương trước đây đáp ứng điều kiện của hắn thực sự quá phong phú. Bất luận là cái kia phần khinh binh chiến pháp, vẫn là sau đó hứa hẹn giáo úy vị trí, đều không giống như là người bình thường có thể hứa hẹn lên. Nếu là đối phương là Tống Quốc vương tộc, như vậy đối phương trước đây tiện tay vung ra nửa bản khinh binh chiến pháp sự tình liền có thể lý giải. Dù sao binh gia chiến trận mặc dù chân quý, nhưng đối với Tống Quốc vương tộc mà nói lại không tính là gì. Chỉ là từ nhỏ đã có thể tiếp xúc đến đồ vật a. Đối phương ném cho Trần Minh, nói không chừng chỉ là đối phương chân tàng bên trong trong đó một phần. Người đã biết ta chính là Tống Quốc vương tộc, như vậy nhưng biết ta Tống Quốc chú. Tại đối diện, nghe Trần Minh nói như vậy, Tống Lực trên mặt lại là lộ ra cười khổ, nụ cười trên mặt đắng chát, nhìn qua lại là không có nửa điểm vui vẻ bộ dáng. Tống Quốc chú, Trần Minh sững sờ, theo bản năng dao động ngẩng đầu lên, chưa chừng nghe nói, hắn đi vào thế giới này bất quá hơn một năm thời gian. Trong đó còn có hơn phân nửa thời gian ở vào ngủ say tẩy lễ bên trong. Có thể biết rõ một chút cơ bản thường thức cũng không tệ. Sao có thể biết rõ bao nhiêu bí ẩn? Đúng, người cũng không phải là cao vực người, mà là xuất từ trung vực. Tại đối diện, Tống Lực cũng tự hành não bổ Trần Minh lai lịch thân phận. Sau đó trên mặt lộ ra tự diễu vẻ. Cái gọi là Tống Quốc chú, chính là lưu truyền tại ta Tống Quốc trong vương tộc một loại nguyên rùa. Cái này nguyền rủa không biết từ khi nào bắt đầu lan ra, lại đến cùng tiếp tục bao lâu. Dù sao tự tán dương lâu hồi lâu trước kia, ta vương tộc người liền hơn phân nửa chết sớm. Sau trưởng thành có nhiều chết bất đắc kỳ tử người, tuổi già cũng thường thường có chỗ không rõ, vô cớ mà uyển người chỗ nào cũng có. Mà muốn làm dịu triệu chứng này, biện pháp duy nhất chính là tìm tới lấy huyền xà huyết châu cũng hoặc trứng rắn làm thuốc mới vãn hồi. Vì lẽ đó, các người liền chạy tới cái này man vực bên trong, tìm đến đầu kia huyền xà phiền phức. Trần Minh chỉ xa xa cỗ kia huyền xà thi thể, có chút ngoạn vị mở miệng nói ra. Không tệ, Tống Lực gật gật đầu. Ta Tống Quốc sớm biết này đầu huyền xà tin tức, nhưng trở ngại quốc lực, căn bản không dám xuất động đại quân, xâm nhập man vực đem cầm nã, chỉ có thể phái có thể tin người lén vào, tùy tiện tìm cơ hội. Nửa năm trước đó, ta ở đây huyền xà phụ cận ẩn núp, trong lúc không thể nghi ngờ phát hiện vậy mà đã đẻ trứng. Vui mừng, liền dẫn nhập lén vào trong đó, chuẩn bị trộm ra mấy viên, lại tùy thời rời đi. Nói đến đây, hắn ngừng lại, trên mặt lộ ra cười khổ, lại không nghĩ rằng, đầu này huyền xà thực sự quá mức khủng bố. Chúng ta còn chưa tới cùng đem trứng rắn mang đi, hắn liền trực tiếp giết tới. Dưới tình thế cấp bách, ta nuốt vào một cái trứng rắn vội vàng thoát đi. Sau đó trên thân liền nhiều ấn ký này, bị ép lây nhiễm bên trên huyền xà khí tức, bị một đường truy sát đến cùng. Ngay từ đầu lúc, ta quanh thân còn có 100 người hộ vệ. Đến cuối cùng ta dứt khoát đem hộ vệ phân phát, ý đồ một thân một mình từ lệch đường thoát đi. Chưa từng nghĩ lại bị nơi đây man nhân trộm cướp. Nói đến đây, hắn sờ mũi một cái, không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ. Đối với hắn dạng này hoàng tộc quý tộc, thiên chi kiêu tử đến nói, bị một đám mau tới xem thường man nhân chỗ bắt có thể nói là một kiện mất mặt đến cực điểm sự tình. Chính là đời này cũng không nguyện ý cùng người nhắc lên hắc lịch sử. Giờ phút này lại lần nữa nhắc lên, tự nhiên cảm thấy xấu hổ. Đúng, xấu hổ qua đi, hắn đột nhiên kịp phản ứng, như là đại mộng bừng tỉnh một bên. Trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kích động. Đúng, đầu kia huyền xa, này huyền xa thực lực mạnh, thể phách khoảng cách, thiên hạ hiếm thấy, thể nội tất có xà châu thai nghén. Tiếng nói vừa ra, Trần Minh sắc mặt cổ quái, đưa tay từ trong ngực móc ra một kiện đồ vật. Ngươi nói, là cái này đi. Tiếng nói vừa ra, ở trước mắt, Tống Lực ánh mắt lập tức thẳng. Chỉ thấy trên tay Trần Minh, một cái bích sắc hình tròn xà châu lẳng lặng ở nơi đó nằm. Xà châu toàn thân bích sắc, giờ phút này lẳng lặng nằm trên tay Trần Minh, ở nơi đó phóng xuất ra ánh sáng yếu ớt, nhìn qua nhu hòa mà mỹ lệ, dường như cao quý nhất, chân quý nhất bảo thạch, giá trị liên thành, đây là mới Trần Minh tại đầu kia huyền xà trên thân tìm tới đồ vật. Đã sớm từ huyền xà trong thân thể móc ra, bởi vì có được Phật huyết nguyên nhân, đối với loại này ẩn chứa cực mạnh nguyên khí lực lượng đồ vật, Trần Minh cảm ứng 10 phần mẫn cảm, cho nên tại huyền xà chết đi trong nháy mắt đó, liền cảm ứng được cái này viên xà châu. Đứng tại chỗ, nhìn qua Trần Minh trên tay cái này viên xà châu, Tống Lực cũng không rời đi nữa con mắt. Nhìn qua cái này viên bích sắc xà châu, sắc mặt của hắn kích động, một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy đều là si mê. Loại ánh mắt kia, tựa như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo, tới một mức độ nào đó, cũng đích thật là, đối với Tống Quốc vương tộc mà nói, trước mắt cái này viên xà châu, chỉ sợ so bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu, đầy đủ để bọn hắn điên cuồng cầm bất kỳ vật gì đến đổi. Đứng tại chỗ, thẳng đến đi qua hồi lâu, Tống Lực mới hồi phục tinh thần lại, trên mặt lộ ra cười khổ. Thật có lỗi, nhất thời thất thố, ngươi cứu ta mệnh, ta còn chưa báo đáp, vốn không nên nhắc lại càng nhiều yêu cầu. Nhưng cái này viên xà châu đối ta Tống Quốc mà nói thực sự quá là quan trọng. Nhìn qua Trần Minh, hắn chắp tay một cái, biểu hiện trên mặt trước nay chưa từng có nghiêm túc. Ta thay mặt Tống Quốc hướng ngươi xin muốn cái này viên xà châu. Ngươi nếu nguyện đem cái này viên xà châu giao cho bệ hạ, bệ hạ chắc chắn sẽ cho ngươi hài lòng ban thưởng. Các ngươi Tống Quốc có thể cho ta cái gì? Nhìn xem Tống Lực, nghe hắn, Trần Minh ngoạn vị cười cười, mở miệng như thế nói. Lập tức, Tống Lực sững sờ. Sau đó trần chờ một lát, mới mở miệng nói, hết thảy chân bảo, mỹ nhân, võ học, thậm chí là nát đất phong hầu. Không hứng thú, nghe Tống Lực, Trần Minh lắc đầu, đối với hắn chỗ nói đồ vật không có nửa điểm hứng thú. Cái gọi là vàng bạc châu báu, sống không mang đến chết không mang theo. Đối Trần Minh bây giờ cỗ này phân thân đến nói căn bản không có bất cứ tác dụng gì. tự nhiên không có nửa điểm lực hấp dẫn. Về phần võ học ngược lại là còn có chút tác dụng. Bất quá Trần Minh kế thừa đại tịch diệt Phật chủ để lại bí cảnh. Giờ phút này trong đầu võ học cao thâm chí ít cũng có mấy ngàn phần. Đơn thuần võ học với hắn mà nói đã không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Nát đất phong hầu cũng là đồng dạng. Ở cái thế giới này vẻn vẹn chỉ là một bộ phân thân. Cũng không phải là bản thể. Muốn cái kia nát đất phong hầu có làm được cái gì? Thân là ngàn thừa quốc gia. Tống quốc trên tay đối Trần Minh có lực hấp dẫn. Cũng vẻn vẹn chỉ có một vật. Muốn nơi này, Trần Minh nhìn về phía Tống Lực. Bình tĩnh mở miệng, ta muốn binh ra chiến trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,